Nhiều khi anh ngồi suy nghĩ tình yêu của anh là gì, mà sao chẳng hề thay đổi dù bao tháng năm qua rồi. Anh vẫn nhớ lời em nói với anh rằng mình sẽ mãi bên nhau nhé. Thời gian cứ âm thầm trôi, tình yêu của anh vẫn như vậy. Chỉ cần thấy em cười thôi, trong anh cũng cảm thấy đủ rồi. Anh sẽ chúc người em đã mới yêu trọn đời bên em. Đường đời có những lúc sóng gió và buồn đau, thì em hãy nhớ đến anh vẫn ở đằng sau, vẫn là người luôn dõi theo em, âm thầm lo lắng những bước chân của em. Ở nơi đó anh sẽ luôn chúc cho em bình yên, ở nơi đó em sẽ mãi không lo lắng muộn phiền, ở nơi đây anh vẫn yêu em trọn đời bên âm thầm lo lắng những bước chân.